Lúc đầu tu luyện thiên mạch ngưng kình kiếm quả thật là sáng suốt. Tần Vô Song càng nghĩ càng vui, càng nghĩ càng thấy môn công pháp này thật uyên thâm, không thể coi thường. Sau này, phải tiếp tục khai thác tiềm năng của những công pháp này. Tần Vô Song ngồi khoanh chân từ từ hít thở, hắn đang dung hòa những linh lực mới hấp thu. Tuy linh lực đã vào đan điền, nhưng dù sao vẫn chưa thể dung hòa hoàn toàn với linh lực ban đầu của hắn. Bác Minh Đại Pháp bước 2 hóa dụng. Muốn hóa dụng thì phải dung hòa hoàn toàn linh lực. Nếu không hai dòng linh lực không thể đồng tâm, ngược lại sẽ đấu chọi lại nhau, trở thành gánh nặng. Mà Tần Vô Song thì không muốn như vậy. Kiếp trước hắn vì chân khí đảo ngược phản phệ mà chết. Kiếp này phải cẩn thận từng bước. Đặc biệt là sau khi đã hấp thu được linh lực thì càng phải cẩn thận. Hóa dụng nó, biến nó thành của mình. Quá trình dung hòa là một quá trình vô cùng phức tạp. May mà thuộc tính của hỏa vân điểu này là hỏa thuộc tính. Tần Vô Song mới vào cảnh giới tiên thiên không lâu. Cảnh giới hậu thiên rất nhạy cảm với hỏa thuộc tính. Chính là nhờ viêm dương chân kinh tu luyện lúc cảnh giới hậu thiên. Hôm nay hấp thu linh lực hỏa thuộc tính vào đan điền ít nhiều cũng có cảm giác quen thuộc. Vì vậy, càng dễ dung hòa hơn nhiều. Lúc này, đột nhiên Tần Vô Song cảm thấy có chút bất an. Liền mở mắt nhìn lên trời cao. Cảm giác có một mối nguy hiểm đang ập đến. Dường như tiên thiên nội đan vừa mới hấp thu thân thuộc lạ thường với dòng khí tức kia. Chuyện gì vậy? Rõ ràng trong lòng có dự cảm, tại sao lại vừa bất ngờ vừa thân thiết như vậy? Chẳng lẽ là đồng loại của yêu cầm kia? Phải tránh đi trước, xem rốt cuộc là ai. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song thuận tay ném đi xác nội đan vừa hấp thu vào chỗ cũ, biến mất sau rừng cây. Hắn vứt viên nội đan đã hết linh lực như vậy cũng có lý. Hắn đã cảm ứng được cảm giác thân thiết quen thuộc kỳ diệu này, chắc chắn là đã cảm ứng được đồng loại. Hắn muốn dẫn dụ xem rốt cuộc còn có bao nhiêu yêu cầm tiên thiên nữa. Tìm phục một lát, trên trời cao truyền đến hai tiếng chim kêu thê lương. Hiển nhiên, chúng đã cảm nhận được viên nội đan phế vật của đồng loại. Đối với loài yêu thú mà nói, trực tiếp cướp đoạt linh lực nội đan có thể nói là cơn ác mộng đáng sợ nhất. Thân thể bị hủy, chỉ cần nội đan còn, vẫn còn khả năng sống sót. Nhưng nội đan bị trực tiếp cướp đoạt linh lực mới là bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng hiển nhiên hai con hỏa vân điểu đã được huấn luyện, một con trên trời cao, hai mắt sắc sảo đảo xung quanh dò xét. Con còn lại xà xuống đất, lượm viên nội đan phế vật rồi lại bay lên trời. Một con xà xuống, một con canh chừng, một con thấp một con cao, không sợ thế lực mai phục xung quanh tấn công. Chỉ cần có người mai phục trước khi chưa động thủ, con hỏa vân điệu ở trên cao chắc sẽ phát hiện ra trước. Kiểu chiến thuật phối hợp này làm Tần Vô Song đang âm thầm mai phục cũng phải ngây người. Quả nhiên, hai con này giống hệt con chim ta giết, xem ra là cùng một ổ. Tần Vô Song không dám manh động. Với tình hình này, Tần Vô Song xác định không thể ra tay. Đối phương đã chuẩn bị phòng ngự rất tốt. Chỉ cần hắn cử động một cái là sẽ bị phát giác. Nếu như vậy, con chim ở trên cao sẽ có đủ thời gian tấn công. Con chim ở dưới cũng có thể phối hợp tấn công. Hai yêu cầm tiên thiên phối hợp tấn công. Hơn nữa chúng lại vô cùng ăn ý. Tuy Tần Vô Song cũng tự tin nhưng biết chắc chắn sẽ không được gì. Nhiều nhất cũng chỉ bảo vệ được mình mà thôi. Muốn giết như giết con yêu cầm đầu tiên là điều không thể. Huống hồ, yêu cầm này tinh thông như vậy, Tần Vô Song nghi ngờ không biết nó có phải do người thuần dưỡng hay không. Nếu là như vậy, vẫn phải đề phòng có nhân loại xuất hiện. Quả nhiên không ngoài dự liệu, một lúc sau, hai con chim chia nhau ra bay sang hai bên. Sau đó, Tần Vô Song cảm nhận được có một dòng khí tức tiên thiên từ phía rừng rậm. Dòng khí tức tiên thiên này tuy không tính là rất nghịch thiên nhưng lại có khí chất đặc biệt, làm cho người khác có chút sợ hãi. Tần Vô Song phong tỏa khí tức tiên thiên của mình, nấp dưới một cây đại thụ. Hình như hắn đã nghe thấy bước chân của đối phương. Ta biết nhất định ngươi đang ở gần đây. Người đó cũng lại lên tiếng. Trong vòng trăm dặm, không có tiên thiên cường giả nào khác. Tuy ngươi đã phong tỏa khí tức tiên thiên, nhưng khí tức tiên thiên ngươi vừa mới lưu lại thì không thể che giấu. Tần Vô Song nghiêm mặt, nhất thời nghĩ không thông. Đối phương đang dùng kế nghi binh, hay là nắm chắc nên mới lên tiếng như vậy. Dù là khả năng nào, hôm nay cũng phải cảnh giác gấp đôi bình thường. Hắn không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tần Vô Song vừa giết con yêu cầm không lâu mà đã có thể dựa vào khí tức tiên thiên để tìm ra nơi này. Đối thủ thật không đơn giản. Nếu có giao chiến, trận chiến này chắc chắn là trận chiến khó khăn và khốc liệt. Năm ngón tay Tần Vô Song tạo thành nắm đấm, chuẩn bị thúc động khí tức tiên thiên tấn công bất ngờ. Ra tay trước còn hơn hoàn toàn bị động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 155 cao thủ thần bí. Đối phương đã xác định Tần Vô Song ở gần đây, tìm ra hắn chỉ là chuyện sớm muộn. Tần Vô Song kiên nhẫn chờ đợi, hắn không phải là không muốn hiện thân, mà là muốn là cho đối phương bất ngờ. Người mặc áo đen đứng trong bụi cỏ rậm rạp, đột nhiên nhếch miệng cười kỳ dị, lên tiếng. Kỷ Lý Hô Lỗ, Cô Đô Ba. Từng chữ nghe rất đơn giản, nhưng lại giống như thần chú cổ quái, không phải là ngôn ngữ nhân loại. Nếu muốn nói là ngôn ngữ của nhân loại, thì ít nhất cũng là ngôn ngữ của người nguyên thủy. Không thể hiểu được nó có nghĩa gì. Tần Vô Song thấy hắn kỳ dị như vậy, trong lòng có chút bất an. Lát sau, Tần Vô Song nghe thấy tiếng kỳ lạ trong bụi cỏ. Nghe như tiếng mưa phùn rơi xuống bụi cỏ. Lại vừa giống như tiếng vô số loài bò sát bò qua. Một ý nghĩ mơ hồ chợt lóe lên trong đầu. Tần Vô Song nhìn xung quanh, tóc gáy dường như dựng đứng hết lên. Rắn, đủ các loại màu sắc. Độc xà ngũ sắc. Có con đầu dẹp, đầu nhọn. Có con đầu hình tam giác. Có con đầu bự. Độc xà kỳ quái chui ra từ khắp mọi nơi. Giống như đang tổ chức một cuộc họp gia tộc độc xà vậy. Tà môn. Tần Vô Song liền hiểu ra, việc này chắc chắn có liên quan đến câu thần chú của tên áo đen đó. Chẳng lẽ tiên tiểu tử đó miệng vừa đọc thần chú là có thể làm cho độc trùng xuất hiện? Đúng là tà môn. Đến cảnh giới tiên thiên, tuy có thể chống lại độc trùng, nhưng nhiều độc xà chui ra như vậy, muốn đối phó cũng rất khó khăn. Tần Vô Song biết tên tiểu tử đó muốn dùng xà độc để tìm ra mình. Tần Vô Song ấn một đầu ngón tay, bắn ra trung xung kiếm. Xuy, bắn xa 30 thước. Oanh. Lập tức một cây đại thụ bị lực của kiếm khí bắn đổ xuống. Tên mặc áo đen nghe thấy tiếng vang, liền quay đầu, vẻ mặt hớn hở, rít lên một tiếng, đón lấy hai con hỏa vân điểu, đi về phía phát ra tiếng vang. Vươn tay cầm lấy một cái đầu rằn bằng kim loại màu đen. Tên áo đen quay người rút ra một cây roi da dài hình rắn, quấn vào cổ tay, sau đó quăng ra như rồng bay phượng múa. Cây roi da hình rắn là loại binh khí mềm, Nếu không biết sử dụng sẽ làm bị thương chính mình. Nếu biết sử dụng, nó sẽ thành binh khí vô cùng lợi hại. Nhìn thủ pháp của tên áo đen, chắc chắn đó là một tên lão luyện. Đỉnh của cây roi da là một đầu nhọn tính công kích mạnh nhất. Cây roi da có thể đâm, có thể quất, có thể trói, rất nhiều công dụng. Tên mặc áo đen ném cây roi da ra, lực vô cùng mạnh. Nếu không thể giết được địch, rung cổ tay là có thể trói được đối phương. Nếu đánh trúng có thể xuyên qua người và lấy mạng đối phương. Nhưng lần này hắn có chút hồ đồ. Hơn nữa Tần Vô Song lại không ở đó. Dù hắn có ở đó thì cũng không ngồi như khúc gỗ đợi ngươi đến. Tên áo đen sợ dĩ to gan như vậy chính là vì có hai con hỏa vân điệu ở đằng sau. Có thể giải quyết được việc bất ngờ xảy ra. Dù có bị đánh lén cũng không cần lo lắng. Nhưng Tần Vô Song lại ở bên phải hắn. Bóng của tên áo đen chợt bay lên. Tần Vô Song đang tính toán 300m, 50m, 30m. Cổ tay rung lên, chiến đao tiên thiên phóng ra, nhanh như lưu tinh. Chiến đao này hắn lấy từ trong tay Lệ Vô Kỵ. Tần Vô Song không hề hiểu đao pháp nhưng dùng đao làm ám khí hình như rất hợp với hắn. Hơn nữa, hắn không biết dùng chiến đao. Nhưng trên thực tế, hắn đã nắm chắc không ít đao kỹ, nhưng đao kỹ này không giống với phong lôi đao của Lệ Vô Kỵ. Tên áo đen đã cảm giác được, phán đoán được hướng tấn công. Cây roi da hình rắn rung lên, giống như một con linh xà quay đầu hướng về phía chiến đao tiên thiên. Đúng lúc đó, hai con hỏa vân điểu đằng sau lưng hắn ập tới. Chúng rít lên một tiếng, thấy vũ khí của Tần Vô Song, lần lượt lao xuống, giơ móng vuốt cùng tấn công. Tần Vô Song mừng rỡ. Hắn dùng chiến đao tiên thiên tấn công tên áo đen chẳng qua là vì trong tay không còn ám khí nào hữu dụng hơn. Chiến đao này tốt xấu gì cũng là cấp bậc tiên thiên, uy lực mạnh, có hiệu quả đánh lén tốt. Hai con nghiệt súc cho rằng hắn không có vũ khí cứ thế lao xuống. Phải biết rằng, hắn đối phó với con hỏa vân điểu đầu tiên chính là vì nó quá giảo hoạt. Không chịu xà xuống. Không thể đánh bằng vũ khí ngắn. Những tiên thiên cường giả linh võ cảnh đa số đều mang vũ khí bên mình để phối hợp cùng linh lực tiên thiên. Nhưng ta thì khác. Chiến đao này bắn ra rời khỏi tay ta. Chắc chắn làm cho hai con nghiệt súc này tưởng ta không có vũ khí. Không thể uy hiếp chúng. Nghĩ đến đây trong lòng Tần Vô Song vui mừng, liền đi thẳng về phía trước. Hắn tiếp tục đùa giỡn, làm cho tâm lý đề phòng của hai con nghiệt súc xuống thấp nhất. Hai con hỏa vân điểu toàn lực tiến lên, tốc độ không thể coi thường. Phúc chốc đã xông đến gần Tần Vô Song, hai đôi nanh vuốt sắc bén liên tục cào không trung, hướng về phía đầu Tần Vô Song. Tần Vô Song bỗng nhiên dừng lại, lùi về phía sau. Không những không chạy trốn, mà đột nhiên lại nhẹ nhàng giang hai cánh tay, lao lên phía trước với tốc độ cực nhanh. Hai tay cùng làm một động tác. Thiếu thương kiếm như hai dòng nước xiết rời khỏi bàn tay, rời khỏi đầu ngón tay. Tốc độ thực sự quá nhanh. Từ lúc lùi lại rồi lại tấn công, không có thời gian ngừng nghỉ nhưng hiệu quả kinh người. Trong phạm vi 10 mét, muốn tránh sự công kích của thiên mạch ngưng kình kiếm cũng giống như đang nằm mơ. Dù là hai con yêu cầm cũng không thể phản ứng nhanh như vậy. Trong thiên mạch ngưng kình kiếm, thiếu thương kiếm giống như sấm chớp, tốc độ như những tia lửa điện. Trong vòng 5-6 mét, dòng khí xông ra. Nếu không có sự đề phòng trước, chắc chắn sẽ không thể phản ứng kịp. Trừ phi, hai con hỏa vân điểu này di chuyển trong nháy mắt. Đáng tiếc, chúng lại không thể. Hai tiếng kêu thê lương dường như vang lên cùng lúc. Hai con hỏa vân điểu không hề đề phòng, chúng phải dòng kiếm khí đáng sợ, ngã lăn xuống đất. Lúc này, cây roi da của tên áo đen mới chỉ cuốn đến chui đao mà thôi. Hai cánh tay đắc lực của hắn đã bị xử lý, hắn liền rút vội cây roi da về. Toàn thân tức giận lạnh toát, lạnh lùng nhìn Tần Vô Song. Hắn nhận thức được mình phải đối mặt với một đối thủ mạnh đến mức nào. Ngươi đã giết ba con hỏa vân điểu của ta. Ta chỉ có đúng ba con này. Khẩu khí của tên áo đen đầy sự tức giận. Dường như không phải hắn mất đi ba con hỏa vân điểu, mà là mất đi ba huynh đệ vậy. Tần Vô Song đứng trên một cây đại thụ. Hắn phải đứng trên cao mới được, vì dưới đất toàn là độc xà, con nào cũng có thể gây nguy hiểm trong khi hắn chiến đấu. Hắn không hy vọng có quá nhiều phiền nhiễu trong trận chiến này. Hai con yêu cầm đã chết, hắn càng nắm chắc phần thắng trong trận này. Vù! Đột nhiên Tần Vô Song cười, nhanh như chớp lao về phía đằng sau. Đây là chiến lược của hắn. Hắn phải tìm một nơi thuận lợi để tác chiến. Tên mặc áo đen này rất kỳ dị, tác chiến tại đây sẽ không có lợi cho Tần Vô Song hắn. Chỉ có biến hóa cầu biến mới có thể nắm được quyền chủ động. Dọc theo núi sâu rừng rạc, hắn chạy như bay, hai chân toàn hoàn không chạm đất. Tên áo đen sao có thể để Tần Vô Song chạy thoát? Không chậm trễ, tức khắc đuổi theo hắn. Lúc này hắn rất hận Tần Vô Song. Dù là mò kim đáy bể cũng phải tìm ra hắn. Tần Vô Song ngẩng đầu nhìn lên phía trước thì thấy một đồi cọc đá. Địa thế nơi này như đao tước, hình dạng mỗi khối đá lại khác nhau, địa thế vô cùng kỳ lạ. Nhưng có điều lại rất có lợi, nơi này không hề có cỏ mọc, là một nơi khô cằn. Chính là nơi này. Tần Vô Song dừng lại, mượn lực của mấy khối đá lớn, đứng trên một khối đá cực lớn cao mười mấy trượng. Bên cạnh là vách đá. Địa thế này rất hợp để tác chiến. Tần Vô Song dừng lại, tên áo đen cũng liền đứng lại. Không chạy nữa à? Tên áo đen không hề che giấu sự tức giận lên tới đỉnh điểm. Tần Vô Song nhếch miệng, thản nhiên cười nói. Ai nói ta muốn chạy? Không chạy sao ngươi lại vội vàng bay nhanh như vậy? Tên áo đen hỏi. Ta chỉ muốn tìm cho ngươi một nơi thích hợp mà thôi. Hừ, nhiều lời. Tên áo đen cười nói. Ngươi cho rằng, giết hai con yêu cầm của ta thì có tư cách mạnh miệng thế sao? Tần Vô Song nghiêm mặt nói. Ta không thừa hơi nói linh tinh với ngươi. Xem bộ dạng ngươi thì không phải đệ tử Tinh La Điện. Dám dùng yêu cầm để câu cá trong phạm vi của Tinh La Điện. Gan cũng không nhỏ đâu. Tên áo đen lạnh lùng cười. Thế thì đã làm sao? Tiểu tử, ngươi hãy chấp nhận số phận đi. Nói xong, hắn giật cây roi mềm quăng lên không trung tạo ra vài đường sóng, xông tới chụp đỉnh đầu Tần Vô Song. Tần Vô Song dậm chân, biến mất ngay tại chỗ. Roi da quật trực tiếp xuống khối đá lớn, nổ ra một tiếng vang lớn. Trên đỉnh của khối đá, lập tức bị mất một mẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 156 đánh không chết thì hút chết. Muốn trốn ta xem ngươi có thể trốn đi đâu. Cánh tay không ngừng múa. Sử dụng cây roi mềm như một cây thương dài. Độ dài của cây roi. Độ cứng của cây thương. Lại thêm sự tấn công như hủy thần của tiên thiên cường giả. Tấn công như gió giật mưa chớp, từng dòng khí không ngừng bắn ra, tốc độ cực nhanh, có thể so với bắn cung. Hơn nữa linh lực tiên thiên kích ra từ cây thương giống như mũi tên, tốc độ và lực không hề kém. Oanh oanh oanh! Lực công kích mạnh, nổ không ngừng làm mòn đi cả đỉnh chóp của khối đá. tên áo đen tấn công như vũ bão, bắn vừa lên khối đá. Tần Vô Song biết lúc này khí thế của địch đang mạnh, lại vô cùng cứng rắn. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể trốn đến bao giờ. Tên áo đen nhe răng cười, đột nhiên thay đổi ý kiến, thu thương về, thay đổi cách đánh, dùng cây roi mềm như một côn bổng. Cây côn bổng đánh càng mạnh hơn, tăng thêm lực phá hoại đối với khối đá lớn. Xem ra, xem khí thế này dường như hắn muốn san bằng cả cái đồi này. Người áo đen này chắc chắn không phải là người của Tinh La Điện. Nếu không tuyệt đối sẽ không câu cá trên địa bàn của Tinh La Điện. Cũng không biết có bao nhiêu đệ tử Tinh La Điện đã bị hắn ám hại. Tần Vô Song không giao đấu với người áo đen đó, vẫn dùng Lăng Vân Tiên Bộ đi dạo xung quanh như ở trong sân nhà. Dường như đồi thạch này có phong cảnh tuyệt vời nhất trên thế giới, và hắn đang từ từ thưởng thức cái tuyệt vời đó. Sự công kích ép chết người của người áo đen đó dường như không là gì đối với hắn cả. Tần Vô Song rất hiểu đạo giao chiến, đặc biệt là tiên thiên cường giả có khí thế là vô cùng quan trọng. Người mặc áo đen lên tiếng muốn giết người trước, xem ra khí thế rất lớn, đặc biệt là hắn đang dùng hết sức mình. Muốn mượn quyền của lão sư phụ đối phó với Tần Vô Song, hiển nhiên là điều không thể. Tần Vô Song rất am hiểu chiến thuật gây nhiễu, đặc biệt là trong tình hình này. Cây roi da của ngươi có thể biến hóa đủ kiểu, nhưng vẫn không làm gì được ta. Loại địa hình này so với đồng bằng, binh khí sẽ mất đi ưu thế. Đệ tử Tinh La Điện chỉ có tài trốn chạy thôi sao? Tên mặc áo đen thấy Tần Vô Song không chịu giao chiến mà chỉ né tránh, lòng càng nôn nóng. Tiên thiên giao chiến, khí thế lớn mạnh. Tuy nơi này hẻo lánh, các tổng bộ của Tinh La Điện cũng rất xa, nhưng cũng khó chắc chắn không thu hút trưởng bối của Tinh La Điện tới đây. Nếu chuyện đó xảy ra, không nói đến cục diện sẽ có thay đổi lớn, chỉ cần một cao thủ cấp bậc trưởng lão đến đã đủ tiêu diệt hắn. Mấy lần trước hắn dùng Hỏa Vân Điểu câu cá, mỗi lần đều đánh đối phương hôn mê, vừa ra tay đã chống chế được đối phương, không cho đối phương có cơ hội trở tay. Lần này, hắn gặp phải tên cứng đầu Tần Vô Song. Không những đã giết ba con yêu cầm của hắn, mà còn đang kéo dài trận chiến với hắn. Thân phận của hắn chắc chắn không phải vừa. Giết đệ tử Tinh La Điện tuyệt đối là chuyện cấm kỵ. Ngươi thật nhiều lời. Có bản lĩnh gì thì thể hiện đi. Tần Vô Song cố ý chọc giận. Ngươi trước thì sợ lan sói, sau sợ hổ, muốn giết ta lại sợ trưởng bối của Tinh La Điện đến. Đáng tiếc, ngươi sợ điều gì thì điều đó sẽ đến. Lúc ta giết con yêu cầm đầu tiên của ngươi, đã liên lạc với tiền bối của Tinh La Điện. Tin chắc rằng lúc này cả chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu đều đã đi tìm. Dù ngươi muốn thoát khỏi chúng ta thì cũng đừng nghĩ sẽ chạy khỏi chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu này. Ánh mắt tên áo đen sẫm lại, hiển nhiên là nhất thời không thể phán đoán được Tần Vô Song nói thật hay nói dối. Nhưng chuyện này thà rằng tin là có thật. Nếu thật sự như lời đối phương nói thì khác nào hắn đang lấn sâu vào vũng bùn. Một chút tu vi nhỏ của hắn không đủ để đối phó với cường giả cấp cao của Tinh La Điện. Hắn luôn rất cẩn thận khi đối phó với đệ tử Tinh La Điện. Chỉ hoạt động ở chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu, thậm chí còn không đến chủ mạch Lăng Vân Phong. Vì ở chủ mạch Lăng Vân Phong đều là đệ tử trung tâm, tu vi của hắn vẫn chưa phải là đối thủ của một số đệ tử trung tâm. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Tiếng nổ vang lên liên tiếp không ngừng, làm rung động của vách đá. Mỗi lần tên áo đen ra cung, uy thế kinh người. Lực phá hủy cuộn lên như những làn sóng thần. Không thể không công nhận, lực tấn công của tên áo đen thực sự đáng sợ. Nhưng mà, hắn càng công kích mạnh thì trong lòng Tần Vô Song càng vui. Vì hắn cảm giác được tâm lý của đối phương bắt đầu thay đổi. Lúc sau, đối phương đã bị dao động. Đối với tiên thiên cường giả mà nói đây là đòn chí mạng. Tiên thiên đối chiến, sợ nhất là tính khí nóng nảy, ý chí không kiên định. Càng như vậy thì càng phiền phức. Oanh! Lại thêm một côn nữa đánh tới Tần Vô Song. Tần Vô Song vẫn mỉm cười điềm nhiên, bước đi chậm rãi, không lùi mà tiến, xông tới trước mặt tên áo đen. Lần này làm cho tên áo đen một phen bất ngờ. Cây roi đột nhiên trở lại hình rắn ban đầu, cuộn về. Vù vù vù. Liên tục đánh ba lần, xoắn tới ngực, ngang hông và chân Tần Vô Song. Ba vòng này, mỗi vòng đều có một uy lực trói buộc. Lại không ngờ rằng cơ thể Tần Vô Song lại trơn như con cá, rõ ràng đã trúng sự công kích hắn nhưng lại rớt xuống. Ba lần đều thất bại. Hừ. Tên áo đen hừ một tiếng, thuận thế dậm chân tiến lên. Cây roi da vẫn hướng tới Tần Vô Song, không ngừng quất tới. Hắn muốn mượn khí thế này để không ngừng đánh tới, phải quất chết Tần Vô Song mới thôi. Chân Tần Vô Song liên tục nhảy lên, thuận thế nhảy lên khối đá. P A N G P A N G P A N G. Tên mặc áo đen cũng rất nhanh, không ngừng tiến tới. Cây roi hình rắn phun ra vạn đường ánh sáng, không ngừng quất tới. Lần này hắn quyết chí nhất định phải quất chết Tần Vô Song. Cây roi da hình rắn dùng để cuốn trói, lực công kích không lớn. Chỉ có linh lực mới có thể tạo hiệu quả công kích như cây côn, cây thương. Hắn muốn các trưởng bối đến đây tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, bước chân không hề chậm, các tiếng càng cao, đã lên tới đỉnh của vách đá. Tần Vô Song đột nhiên quay đầu, xông xuống phía dưới. Lần này, sự lựa chọn của Tần Vô Song vô cùng kỳ lạ, trực tiếp lao thẳng xuống phía cây roi da của tên áo đen. Tên áo đen cười lớn. Ha ha! Hết đường để chạy rồi phải không? Đột nhiên nghiêm mặt. Đã như vậy thì hãy chịu chết đi. Lời vừa nói xong, cây roi da rung lên, bỗng nhiên biến thành cây thương dài, đâm thẳng phía trước. Hừ! Tần Vô Song né người sang một bên, tránh được đầu nhọn của cây roi, thuận theo đường cong hai tay trực tiếp tóm lấy. Tên áo đen cũng không hề chậm, lại biến một lần nữa, cây thương biến thành cây roi da như trước, quất phía dưới. Lúc này, mặt hắn biến sắc, cây roi trong tay bỗng nhiên rung lên. Đột nhiên, hắn cảm thấy đan điền của mình cũng rung lên, dường như linh lực trong cơ thể bị vật gì tóm lấy. Linh lực tiết ra ngoài. Mặt tên áo đen biến sắc kinh ngạc nhìn Tần Vô Song. Hai tay Tần Vô Song nắm chặt cây roi. Hai ngón tay cái vận chuyển Bát Minh Đại Pháp. Cảm giác dễ chịu, thoải mái không ngừng tràn vào thông qua ngón tay cái của hắn xuống vào trung huyệt. Bát Minh Đại Pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Vô Song lại vui mừng, liên tục thúc động công pháp, xông kích tới phòng tuyến của tên áo đen. Nếu có người đi qua nhìn thấy cảnh này chắc chắc sẽ sợ mà ngã xuống vách. Hai tiên thiên cường giả giao chiến thực sự quá kinh dị. Lúc trước, một người bị người ta đuổi chạy khắp chốn. Lúc sau, cục diện thay đổi hoàn toàn. Người bị đuổi lại túm chặt cây roi da. Người mặc áo đen đuổi theo như bị hóa đá. Giống như cây gỗ không thể làm hại bất kỳ ai. Cũng không phải là người gỗ đơn thuần, ít nhất vẻ mặt tên áo đen vẫn không ngừng thay đổi. Từ kinh ngạc đến sợ hãi, rồi dần dần tuyệt vọng, ánh mắt hắn còn mang nghi vấn không thể tin nổi. Sao lại thế này? Linh lực khổ luyện bao lâu, sao lại bị đối phương hấp thu thông qua cây roi này? Dường như trong nháy mắt, toàn bộ công phu đã mất hết. Tên áo đen khí thể ép người biến thành bộ dạng mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc, da thịt khô quắc khó coi, không thể đàn hồi. Lúc này Tần Vô Song hoàn toàn không để ý đến hắn, ngồi khoanh chân, hấp thụ linh lực của tên áo đen. Dòng linh lực này mạnh hơn một chút so với của Hỏa Vân Điểu. Hơn nữa cùng là linh lực của tiên thiên cường giả thì tận dụng được nhiều hơn so với linh lực của yêu cầm. Lát sau, đã tiêu hóa hoàn toàn ở đan điền, dung hòa trong khí hải trở thành một phần linh lực của cơ thể hắn. Tần Vô Song thầm nhủ mình may mắn. Trận chiến này khó khăn hơn so với chiến đấu với Lệ Vô Kỵ. Đặc biệt là thủ đoạn của tên mặc áo đen mạnh hơn rất nhiều so với Lệ Vô Kỵ. Nếu không lợi dụng sự sơ hở, hơn nữa vừa luyện Bắc Minh Đại Pháp, muốn giết người này e rằng không dễ dàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 157 thu hoạch bất ngờ. Võ Thánh Đại Nhân đã dạy, việc đầu tiên sau khi chiến thắng đối chiến tiên thiên chính là đoạt lấy những trang bị của đối phương. Đây chính là chiến lợi phẩm, cũng coi như là phần thưởng khích lệ. Nhưng những trang bị trên người tên áo đen lại ở trong một bọc hành lý kỳ lạ. Hành lý chỉ to bằng cái nắm đấm, nhưng bên trong lại có không gian vô cùng lớn, là hành lý chứa đồ vô cùng huyền diệu. Loại hành lý này thật không tầm thường. Dù là trưởng lão của Tinh La Điện cũng chưa chắc đã có. Dù sao loại hành lý khống chế được không gian này đối với những người tu luyện mà nói thực sự có ích. Một tiên thiên cường giả ít nhiều cũng có vài đồ tốt. Những đồ tốt đó chiếm rất nhiều diện tích, nếu không có đủ chỗ cất giữ thì cũng không thể mang theo. Nhưng có được loại bọc hành lý này thì đã giải quyết được vấn đề không gian. Bọc hành lý này chỉ to như một nắm đấm, nhưng bên trong lại tương đương với trên dưới 10 mét vuông. Không biết có thể để được bao nhiêu là đồ tốt. Tần Vô Song vui sướng ra mặt, đúng là thu hoạch bất ngờ. Đã có bọc hành lý này, hắn cũng không vội kiểm kê trang thiết bị. Hắn còn đang tiếc hai con Hỏa Vân Điểu. Hắn không muốn bị người khác cướp mất. Tự mình liều mạng mà bị người khác cướp không, nếu là người khác thì cũng không muốn việc này xảy ra. Để cây roi vào trong bọc hành lý, Tần Vô Song ném thi thể tên áo đen xuống vách núi, rồi bay nhanh về nơi cũ. Lát sau đã trở về nơi giao chiến đầu tiên, hai con Hỏa Vân Điểu vẫn nằm trên mặt đất. Tần Vô Song vui mừng, đặt hai con chim vào trong bọc, thuận tay lấy luôn chiến đao tiên thiên lúc trước đã dùng làm phi tiêu kia lại. Xong việc, Tần Vô Song cũng không lưu lại đây nữa. Trận chiến lúc nãy chắc chắn đã làm kinh động không ít người, tin chắc rằng không lâu sau, nơi này sẽ trở nên náo nhiệt. Hắn không muốn chuyện nhỏ này mà làm cả thế giới đều biết. Vội vã lên đường, chạy luôn một ngày, cách nơi đó 2-3 nghìn dặm, hắn mới từ từ dừng cước bộ. Chạy đến đây chắc cũng đã an toàn rồi. Người khác muốn chém muốn giết là việc của họ. Ta phải tìm một nơi để kiểm kê bọc hành lý của tên áo đen đó đã. Xem ra trong này cũng có vài đồ tốt, không coi là phong phú nhưng cũng có ích. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song bắt đầu tìm một nơi thích hợp, thăm dò loại trừ những nơi có tính nguy hiểm, sau mới chui vào một sơn động, mở bọc hành lý. Tần Vô Song có chút bực mình. Sao lần này hắn hoàn toàn không cảm nhận được linh lực nội đan của Hỏa Vân Điểu nữa chứ? Hỏa Vân Điệu đã chết, dù chưa lấy nội đan ra, theo lý mà nói thì cũng phải toát ra chút linh lực. Vì nó đã chết không thể duy trì, nội đan cũng tự nhiên mất đi, đây có thể nói là kiến thức cơ bản. Nhưng lần này, hắn vội đi một ngày mà không xảy ra chuyện đó. Hay là bọc hành lý này có thể dưỡng linh lực? Tần Vô Song vui mừng quá đỗi, hắn quyết định quan sát lần nữa, mặc kệ Hỏa Vân Điểu. Còn cây roi kia cũng không cần nói đến. Công hiệu quả nó thế nào? Tần Vô Song cũng đã được lĩnh giáo. Rất khó đối phó. Tần Vô Song vẫn muốn thử một lần. Nhưng việc này Tần Vô Song cũng không vội. Lại kiểm tra những đồ vật khác, thứ lọt vào tầm mắt đầu tiên là một quyển sách cổ xưa. Quyển sách này rất kỳ lạ, không giống với bình thường. Tần Vô Song cầm ra xem, thấy mặt trên có bốn chữ thú ngữ đồ luộc. Bốn chữ này lập tức đã thu hút được cảm hứng của Tần Vô Song. Liên tưởng một chút, đã được không ít kết luận. Tên áo đen đó thu phục được yêu cầm. Lợi dụng yêu cầm để câu cá. Ta cứ tưởng hắn có bản lĩnh đặc biệt gì. Xem ra là dựa vào thú ngữ đồ lục này. Giao chiến lúc đầu tên đó chỉ cần mấp máy miệng là có thể gọi cả xà độc, chắc chắn cũng là nhờ cái này. Tần Vô Song nghĩ đến đây cũng âm thầm khen. Quả là đồ tốt, lời to rồi. Để thú ngữ đồ lục vào chỗ cũ, rồi lại những vật phẩm khác. Ngoài thú ngữ đồ lục, còn có một quyển bí tịch, một môn công pháp tiên thiên đối với cây roi hình rắn. Công pháp này thêm vào cũng không phải là thiếu, có thiếu cũng không sao. Nhưng đã có được, giữ lại cũng không có hại. Vứt qua một bên kiểm tra lần nữa, lại thấy có các loại linh vật linh thảo. Kiểm tra một chút, tổng cộng có 5 loại linh vật, 3 loại linh thảo linh hoa, còn có 2 loại linh thạch khoáng sản. Tuy còn chưa biết có công dụng gì nhưng đều không phải là đồ bình thường. Cuối cùng có 2 đồ vật làm Tần Vô Song rất hứng thú. Trong đó có một miếng ngọc bài, mặt trên khắc 2 chữ huyền minh. Tần Vô Song quan sát một lúc, không đoán ra 2 chữ huyền minh có ý nghĩa gì. Cũng không đoán nữa. Bỏ ngọc bài vào trong bọc. Lấy đồ vật cuối cùng ra, đó là một tấm da dê cũ, hơn nữa trên đó có rất nhiều tuyến đường kỳ lạ. Tần Vô Song nhìn hoa cả mắt, đoán chắc là một bản đồ. Nhưng rốt cục đây là bản đồ của nơi nào lại không có ghi rõ. Tần Vô Song cười như méo. Xem ra tên này có không ít bí mật. Đáng tiếc, hắn đã chết, coi như những bí mật này đều chôn xuống mồ, không tốn sức suy đoán nữa. Thu dọn xong đồ vật, lại ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Lần này thu hoạch của hắn không chỉ là Bát Minh Đại Pháp, cũng có thể nói là khai sáng một kỷ nguyên mới trong lịch sử tu luyện của hắn. Vận dụng của Bát Minh Đại Pháp kết hợp thiên mạch ngưng kình kiếm, giống như duyên trời định, phối hợp thật hoàn mỹ, không có bất kỳ sơ hở. Sự công kích của thiên mạch ngưng kình kiếm, khả năng hấp thu của Bát Minh Đại Pháp, làm cho Tần Vô Song không sợ bất kỳ đối thủ nào trong cảnh giới sơn linh võ cảnh. Đương nhiên, hắn cũng biết Bát Minh Đại Pháp có một điều đại kỵ. Khi gặp phải đối thủ mạnh hơn mình thì năng lực hấp thu chưa chắc có công hiệu. Hơn nữa rất có thể phản tác dụng, làm cho linh lực của mình tiết ra ngoài. Muốn hấp thu linh lực của đối thủ mạnh hơn mình, trừ phi đối thủ đã không còn sức phản kháng, hoặc là không thể ngăn cản đối phương hấp thu. Nếu không Bát Minh Đại Pháp sẽ phản tác dụng. Bát Minh Đại Pháp hấp thu linh lực của tiên thiên cường giả không khỏi có chút bất công. Muốn ta chủ động đi bắt người để hấp thu linh lực thì ta không làm được. nhưng nếu có người chọc giận ta thì không thể không làm. Tần Vô Song cũng có nguyên tắc của hắn, hắn sẽ không chủ động hấp thu linh lực người không thù không oán. Dù sao cũng trái đạo lý. Thật không dễ luyện được đến cấp tiên thiên linh võ cảnh. Nhưng như tên áo đen tự mình tìm rắc rối thì hắn sẽ không khách khí. Hấp thu linh lực quan trọng là hóa dụng. Nhưng ta hóa dụng lại không phức tạp như trong hấp linh lục vấn nói. Thế là tại sao? Trong hấp linh lục vấn có nhắc đến lúc tu luyện, hấp thu linh lực chiếm một thành, thời gian hóa dụng chiếm chín thành. Hơn nữa quá trình hóa dụng vô cùng phức tạp, là một quá trình lâu dài. Độ mạnh yếu của quá trình này được quyết định bởi tiến độ tu luyện của tiên thiên cường giả linh võ cảnh. Nói cách khác, hấp thu linh lực thiên địa e rằng không phải là trực tiếp, mà là hấp thu dung hòa trong khi tu luyện. Tốc độ sẽ không chậm. Bước quan trọng nhất vẫn là hóa dụng và dung hợp linh lực trong khí hải đan điền trong cơ thể. Đây là bước khó nhất trong quá trình tu luyện tiên thiên linh võ cảnh. Nhưng Tần Vô Song lại không cảm thấy bước này khó khăn như trong hấp linh lục vấn nhắc tới. Rõ ràng trong đó có nói trong quá trình hóa dụng, linh lực có thử thách đối với kinh mạch, cơ bắp, xương cốt, thậm chí là da thịt. Đây cũng là biểu hiện cụ thể của cơ thể phải chịu lực. Trong quá trình này, bất kỳ bộ phận nào của cơ thể nếu không thể chịu được linh lực truyền vào thì linh lực sẽ phản tác dụng, phá khí hải, phá đan điền, nuốt cơ thể. Do vậy, trong quá trình tu luyện tiên thiên linh võ cảnh, cơ thể không những không yếu đi mà còn mạnh lên. Nếu tiên thiên linh võ cảnh nào coi thường sự mạnh lên của cơ thể thì sẽ vô cùng thê thảm, hậu quả nghĩ là biết. Lẽ nào, những linh lực mà ta trực tiếp hấp thu không phải là linh lực tu luyện bình thường? Tần Vô Song có chút khó hiểu. Hấp thu linh lực thường có hai tình huống. Thứ nhất là cảm ngộ thiên địa tự nhiên, từ từ hấp thu linh lực khi tu luyện. Nói thẳng ra là tu luyện lâu dài, trực tiếp hấp thu linh lực. Như Tần Vô Song hấp thu nội đan của Hỏa Vân Điểu, hấp thu khí hải của người áo đen chính là hấp thu trực tiếp, gọi là tu luyện đường tắt. Đạo về tiên thiên vẫn phải từng bước tìm hiểu. Xem ra có cơ hội vẫn phải thỉnh giáo sư phụ. Trong lòng Tần Vô Song vẫn còn biết bao nghi vấn, quyết định khi nào có cơ hội thì phải hỏi sư phụ. Nhớ tới sự quan tâm của sư phụ Trung Trung Trì đối với hắn, Tần Vô Song cảm thấy ấm áp. Kiếp trước, có một ông già thần bí nuôi dưỡng hắn, truyền thụ cho hắn kỹ năng võ học cổ đại. Hắn vô cùng cảm kích. Không ngờ kiếp này vẫn có một sư phụ quan tâm đến hắn như vậy. Hai kiếp của hắn đều có phúc. Tần Vô Song cảm khái tiếp tục dồn linh lực ở đan điền. Vẫn còn một phần linh lực hấp thu từ tên áo đen cần phải dung hòa. Tần Vô Song quyết định làm việc này trước. Tạm thời khoan hấp thu nội đan của hai con Hỏa Vân Điểu kia nữa, mà dung hòa hoàn toàn linh lực vừa hấp thu nhập huyệt trong lồng ngực, hóa thành của mình, ăn thêm một miếng không thể mập. Tần Vô Song tự nhắc nhở mình, quyết không tham lam. Kiếp trước vận chân khí quá độ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Kiếp này, thế giới võ đạo tinh tế như vậy tuyệt đối không thể dẫm theo vết xe đổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 158 dung hòa linh lực. Tần Vô Song vô cùng cẩn thận, cuối cùng hắn cũng tự thấy mình quá cẩn thận. Linh lực mà hắn hấp thu đã hoàn toàn dung hòa triệt để, không thừa lại một chút nào. Hấp thu linh lực khác với hấp thu nội lực của hậu thiên cường giả.